Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, Bạch Ly. Phương Kiếm lưng tựa Phương gia, cũng không phải là nói hắn liền lớn bấy nhiêu phân lượng. Tại Phương gia, cũng chính là miễn cưỡng đưa thân dòng chính, nếu không phải bị dư sư coi trọng, sách là giáp đẳng đan đồ, cũng không có khả năng tiến vào Phương gia cao tầng tầm mắt. Đến Kinh Sơn trấn, cũng không hiếm lạ, Lục Trường Sinh nói, thì ra là thế, chờ Phương Kiếm sau khi trở về, đánh giá kết quả liền sẽ xuống tới. Đến lúc đó ngươi liền cần tiến về đan đường. Có cái gì không có làm thỏa đáng, có thể thừa dịp khoảng thời gian này an bài thật kỹ. Dược lão nói, đúng rồi, có chuyện nghĩ thỉnh giáo một chút ngài. Lục Trường Sinh hỏi, người nói, ta muốn hỏi xuống, nội tức võ học muốn như thế nào mới có thể nhập môn. Dược lão nói ra, người không nói ta cũng phải đề cập với ngươi cái này việc chuyện. Khổ luyện võ học trung quy không phải chính đạo. Cảnh giới không cao thời điểm còn tốt, thân thể còn không có định hình. Nếu là đạt tới luyện nhục cảnh, luyện cốt cảnh, cái kia lại muốn tu luyện nội tức võ học, độ khó liền lớn. Lục Trường Sinh trong lòng nhảy một cái, hỏi, cái này là thế nào cái thuyết pháp? Võ đạo bên trong có nói pháp, khổ luyện mục đích cuối cùng nhất là không để lọt. Cái gì là không để lọt? Liền là đem thân thể triệt để khóa lại, từ đó đạt thành khí huyết tự thành, không để lọt thân, vì lẽ đó khổ luyện cảnh giới càng cao, tự thân phong tỏa trình độ liền càng mạnh, mà nội tức sơ bộ nhập môn là cần ngoại lực để dẫn dắt, sinh ra luồng thứ nhất khí tức, ngoại lực vào không được, khí tức kia liền không cách nào sinh ra, nhất định phải ngoại lực a. Dược lão gật đầu nói, phải. Cái này là võ giả giới phổ biến nhận biết. Đại bang hội có thể trưởng khống 9 thành 9 tài nguyên, nguyên nhân chính là ở đây. Lục Trường Sinh tò mò nói, cái kia cái thứ nhất võ giả lại là thế nào xuất hiện? Dược lão thở dài, nói, ta đây cũng không rõ ràng. Tại Thanh Phủ thời điểm, từng nghe từng tới một chút tương quan lời đồn đại. Có nói cái kia ngoại lực cũng không giới hạn tại võ giả nội tức, cũng có thể là lực lượng khác, cũng có nói cùng thượng cổ hoàn cảnh lớn có quan hệ. Nhưng cụ thể như thế nào, không người nói được rõ ràng. Những này liên quan đến thượng cổ chuyện bí ẩn cách chúng ta quá xa. Vẫn là nói một chút ngươi tu luyện nội tức võ học chuyện đi. Ngươi bây giờ khổ luyện có thành tựu, bình thường giáo tập đã khó mà cho ngươi dẫn khí. Ta xem chừng tối thiểu muốn luyện nhục cảnh nội tức võ giả mới có thể làm đến điểm ấy. Đáng tiếc, ta hiện tại đã không phải là giáp đẳng đan đồ. Loại kia cấp bậc nhân vật chưa chắc sẽ phản ứng ta. Phải biết dẫn khí thế nhưng là sẽ ảnh hưởng đến thực lực bản thân. Dẫn khí mục tiêu càng khó, dẫn khí hiệu quả lại càng kém. Đối dẫn khí bóng người vang lại càng lớn. Bình thường mà nói, giáo tập lần thứ nhất dẫn khí, thiên phú tốt, đều có thể cảm ứng được khí tức, cũng tại thể nội lưu lại khí tức hạt giống, về sau liền sẽ liên tục không ngừng trưởng thành, hình thành khí tức tuần hoàn chu thiên. Thiên phú không tốt, cũng không phải là không thể dẫn khí thành công, nhưng cần nhiều lần dẫn khí mới được. Trong bang từng có ví dụ, mỗi cái đường chủ đích tôn, luyện võ thiên phú rất là bình thường. Tại người đường chủ kia nhiều lần dẫn khí về sau, cũng có thể tại thể nội sinh ra khí tức hạt giống. Dẫn khí một phương cùng bị dẫn khí một phương, thực lực sai biệt càng lớn, hiệu quả càng tốt. Dược lão nói, ta thử nhìn một chút, có thể hay không giúp ngươi xin mời một chút mạnh nghênh chấp sự. Lục Trường Sinh do dự một chút, nói, nếu là luyện bì trung kỳ khổ luyện tu vi, luyện cốt cảnh có thể dẫn khí a? Luyện bì trung kỳ? Dược lão lông mày nhíu lại, người đã đạt tới luyện bì trung kỳ rồi, ân tương đương vấn đề cũng không lớn. Cái kia luyện bì hậu kỳ đâu? Luyện bì hậu kỳ liền phiền toái. Luyện cốt cảnh hẳn là có thể làm được, nhưng rất miễn cưỡng, mạnh chấp sự không nhất định biết các loại. Người sẽ không là? Dược lão cái này mới phản ứng được, nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. Lục Trường Sinh gật đầu, Hồi lâu, Dược lão mới hồi phục tinh thần lại. Sâu kín nhìn xem Lục Trường Sinh. Tối hôm qua, phải. Lục Trường Sinh không có quá nhiều giấu giếm. Mấy ngày nay nhìn ra được Dược lão đối với mình coi là không sai. Tăng thêm hiện tại hắn khổ luyện tu vi chạy tới luyện nhục trung kỳ. Thích hợp thả ra một chút thực lực đến. Cũng không quan hệ nhiều lắm. Hắn quan sát đến Dược lão biểu lộ. Nếu là đối phương có cái gì không tốt cảm xúc, mình lập tức liền có thể biết. Đến lúc đó lại làm ứng đối cũng không muộn. Bây giờ trên trấn cũng liền cái kia mạnh nghênh có thể ép mình một đầu. Dù là xảy ra ngoài ý muốn, mình cũng có thể thong dong ứng đối. Có thể nói, đây cũng là mình cho Dược lão một khảo nghiệm. Cũng may, Dược lão không có để hắn thất vọng. Phiền toái tương đương phiền toái. Người cái này khổ luyện tu vi tốc độ cũng quá nhanh chút. Trừ năm đó kinh phủ vị thiên tài kia, không ai có thể giống như ngươi. Nhưng vị thiên tài kia thế nhưng là xuất thân đại thế gia a. Đan dược căn bản không thiếu, Dược lão vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là, khổ luyện võ học, đây chính là tử vong võ học. Mạnh như kinh phủ vị kia, cũng không thể đi đến sau khi đi. Liền chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Lục Trường Sinh lại há có thể ngoài ý muốn. Vui chính là, theo tốc độ này xuống dưới, Lục Trường Sinh chưa hẳn không thể trở thành một phủ cường giả. Dù chỉ là phù dung sớm nở tối tan, cũng không phải bình thường võ giả có thể sánh được. Nếu là trước khi chết an bài làm cho thỏa đáng, chưa hẳn không thể làm phúc cho đời sau. Chỉ là, chuyện này chỉ sợ là lợi và hại nửa nọ nửa kia a. Dược lão biểu hiện trên mặt phức tạp, lúc vui lúc buồn, cuối cùng tựa hồ làm cái gì đại quyết tâm bình thường. Nhìn lại, nói ra, khổ luyện sự tình nhất định phải trước thả phóng. Phải biết, khổ luyện tu được càng sâu, chết bất đắc kỳ tử khả năng càng lớn. Tốt nhất có thể đem nội tức võ học tốt. Như vậy, có thể còn có thể sống lâu mấy năm. Nếu là đến luyện nhục cảnh, cái kia liền không có đường quay về. Lục Trường Sinh không nghĩ tới Dược lão nói đến nghiêm trọng như vậy. Nghi ngờ nói, vì sao? Dược lão nói, luyện bì cảnh chỉ là vỏ cái này một bộ phận. Lấy đối thân thể gánh vác cũng không nặng, nhưng thịt lại khác biệt. Cái này là nhân thể bên trong nhiều nhất một bộ phận tổ chức. Đến mức này, đã thương tổn tới nhân thể căn bản. Dù là như vậy dừng lại, những bộ vị khác gánh vác cũng biết chun chút tăng thêm. Cuối cùng duy trì không ngừng thân thể cân bằng. Chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cái kia Lý Ma Tử liền là vết xe đổ. Kinh phủ vị kia sở dĩ có thể sống được lâu như vậy. Là bởi vì hắn có được quá nhiều tài nguyên đến bảo hộ thân thể từng cái bộ vị. Cốt mô đan, ngọc cốt đan, hộ tâm đan, bẩn nguyên đan các loại. Thế nhưng là, chờ hắn tấn thăng đến khí huyết tự thành. Ngũ cảnh viên mãn. Cũng vô pháp trèo trống. Vậy cái này cùng học tốt nội tức võ học có liên quan gì? Đương nhiên là có. Nội tức võ học giảng cứu tiến hành theo chất lượng. Tại rèn luyện bằng gia tầng thời điểm. Đồng thời cũng tại bảo vệ từng cái bộ vị không bị quấy nhiễu. Đồng thời, cùng khổ luyện võ học so sánh. Khí tức công chính bình thản. Còn có nhất định điều tiết thân thể cân bằng tác dụng. Lần này, ta và ngươi cùng một chỗ tiến về Thanh Phủ. Cái kia bách thảo tiệm thuốc Lục Trường Sinh trong lòng giật mình. Dược lão theo đan đường lui ra về sau. Cái này bách thảo tiệm thuốc liền là mệnh căn của hắn. Đã mất đi tiệm thuốc. Đó chính là đã mất đi sống yên phận gốc rễ. Không cần khuyên ta. Đây là ta làm quyết định. Về phần tiệm thuốc hàng năm từ phía trên lui ra đan đồ không ít. Ta rời đi. Khẳng định là không thiếu người tới. Dược lão lẩm bẩm nói. Năm đó, vì chức vị này, hắn nhưng là bỏ ra không ít tâm huyết a. Muốn nói không đau lòng cái kia là tuyệt đối không khả năng. Chỉ là bây giờ, là cái cơ hội tốt. Nếu là mình không tự mình tiến về, lại như thế nào thuyết phục những người kia? Mau chóng an bài, chờ đan đường tin tức vừa đến. Lập tức khởi hành, càng sớm càng tốt. Nếu là có đồ vật gì muốn rời đi, liền cùng một chỗ rời, không phải chờ lần sau trở về, nơi này chỉ sợ cũng không thuộc tại chúng ta. Dược lão nói. Lục Trường Sinh vội vàng gật đầu. Những dược liệu kia, Dược lão nói, kho thuốc dược liệu không thể động, đều là đăng ký trong danh sách. Bất quá dược viên những cái kia đều có thể dọn đi. Kia là ta bình thường tích lũy được đồ vật, cũng không thể chụp tiện nghi người khác. Lục Trường Sinh trong lòng vui mừng. Kho thuốc dược liệu chân quý một điểm, một khi đăng ký trong danh sách, qua không được 2 ngày liền được đưa đến cấp trên. Hiện tại giữ lại, phần lớn là phổ thông dược liệu. Mặc dù nói có thể dùng tiến hóa giá trị tiến hóa, nhưng cũng không đáng. Ngược lại là dược viên bên trong dược liệu, có không ít chân phẩm. Trọng yếu nhất chính là, hắn một luôn nhớ mãi không quên chu quả. Có thể nói, bây giờ toàn bộ bách thảo tiệm thuốc, tất cả mọi thứ cộng lại, đều không nhất định có viên kia chu quả cây chân quý. Từ biệt Dược lão, Lục Trường Sinh hướng dược viên đi đến, quan sát tỉ mỉ một chút chu quả cây. Một lát sau mới lưu luyến không rời rời đi. Ngay tại hắn rời đi sau không bao lâu, tiệm thuốc cái kia cao lớn trên tường rào, một đạo bóng trắng nhiếp nhiếp đi ra, hướng phía chu quả vọt tới. Lúc này, Lục Trường Sinh khoảng cách tiệm thuốc cũng liền hơn 10 mét khoảng cách. Nhưng mà lấy hắn cái kia minh mẫn cảm giác, thế mà không có chút nào phát giác. Cái kia bóng trắng sau khi hạ xuống, tại chu quả cây lượn quanh một vòng, tiểu xảo cái mũi giật giật, tựa hồ 10 phần mừng rỡ. Sau đó đúng là mở rộng một chút tiết trắng thân thể, thoải mái mà nằm ở cây dưới đáy, híp mắt ngủ thiếp đi. Đại thể xem xét, cái này bóng trắng rõ ràng là một đầu toàn thân trắng như tuyết hồ ly. Chỉ là một chân có một đạo nhỏ bé vết sẹo, nhuộm đỏ lông tóc bằng thêm một điểm kinh diễm cảm giác. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.